Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, là vinh hạnh của nàng. Lữ Thế Dân là biết hội họa, ngày thường hắn trong lúc rảnh rỗi chính là tại trong ngự thư phòng vẽ tranh. Ngự thư phòng bên trong, trưng bày hắn rất nhiều bức tranh, là hắn vẽ rất nhiều năm tác phẩm, nhưng mà... Khi nhìn đến trước mắt Thanh Minh Thượng Hà Đồ về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình trong ngự thư phòng tất cả đều là một chút giấy lộn, không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Lữ Thế Dân từ trên long ỷ đi xuống, đi tới Thanh Minh Thượng Hà Đồ phía trước, khuôn mặt chấn kinh mà cẩn thận đánh giá bức họa này. Kia sinh động như thật nhân vật, kia linh lang toàn cảnh là đường đi, kia náo nhiệt phồn hoa thành trấn. Không một không sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân há hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Ở đây đám người nhìn xem Lữ Thế Dân cái này giật mình bộ dáng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng sóng lớn cũng là quay cuồng lên. Đến tột cùng là thế nào một bức họa lại là có thể làm cho Lữ Thế Dân lộ ra thần sắc như vậy? Trần Hoàng hậu là Lữ Thế Dân bên gối người. Tự nhiên là hiểu rõ Lữ Thế Dân. Nhìn xem Lữ Thế Dân thần sắc như vậy. Sắc mặt nàng âm trầm giống như nước. Nàng biết, tại bốn vị hoàng tử chỗ xuất gia thọ lễ trước mặt. Lữ Thế Dân thích nhất bức họa này. Nàng hai mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên Lữ Thiên. Chán ghét cùng sát ý càng rõ ràng. Như thế một bộ phá họa. Thế mà thắng được hắn tâm. Trần Hoàng hậu trong lòng rất là không phục. Con trai của nàng Lữ gia lấy ra từ ngọc mã não chẳng lẽ không thể so cái này phá họa tới chân quý. Trần thừa tướng theo Lữ Thế Dân lâu như vậy, tự nhiên cũng là hiểu rõ hắn. Nhìn xem Lữ Thế Dân thần sắc, trong mắt của hắn có sắc bén thần mang. Nhìn lại một bên khác Lữ gia, hắn biết Lữ gia khẳng định sớm đã mất đi hoàng thượng tâm. Đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay chuyện làm cũng không tính quá phận. Chúng ta bất quá là vì tự vệ mà thôi. Trần thừa tướng tại trong lòng thầm nhủ. Để cho mình lương tâm có thể thuận bậc thang xuống dưới. Ta nếu không làm như thế. Chờ Lữ Thiên thượng vị chẳng phải là muốn đùa chơi chết ta. Ta chỉ là tự vệ. Chỉ là tự vệ mà thôi. Về phần Lữ gia. Đã là mặt không biểu tình một bức không quan trọng dáng vẻ. Tùy tiện. Coi như ngươi đạt được phụ hoàng tâm lại như thế nào. Coi như ta thất sủng lại như thế nào. Dù sao hôm nay thoáng qua một cái. Ta liền sẽ là cái này ứng thiên quốc hoàng đế. Vừa nghĩ. Lữ gia ngẩng đầu nhìn về phía dưới cầu thang quá cực lớn trận. Tuyết trắng mênh mang quá cực lớn trận. Văn võ bá quan dập đầu. Hắn phảng phất đã là thấy được mình ngồi cao tại kia trên long ỷ huy hoàng bộ dáng. Trên vạn người. Thiên nhi. Bức họa này kêu cái gì? Lữ Thế Dân kích động hỏi. Tại Hải Công công triển khai Thanh Minh Thượng Hà Đồ một khắc kia trở đi, ánh mắt của hắn liền chưa từng rời đi, một mực cẩn thận nhìn chăm chăm, nhìn xem phía trên kia một cái nhân vật cùng kiến trúc. Hồi bẩm phụ hoàng, bức họa này tên là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lữ Thiên khom người nói. Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lữ Thế Dân lặp lại một lần. Lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Lữ Thiên. Hỏi, đây là ý gì? Lữ Thiên ngẩng đầu, cười nói. Hồi bẩm phụ hoàng, tục truyền bức họa này chính là vị kia đại tượng trong tưởng tượng quốc gia cảnh tượng phồn hoa. Lữ Thiên bắt đầu đông kéo tây kéo. Dù sao cũng không ai nhìn hiểu. Về phần ẩn chứa trong đó những cái này đủ loại ý tứ. Cũng liền không trọng yếu. Lữ Thế Dân hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Thanh Minh Thượng Hà Đồ thần thái sáng láng. Bức họa này chỗ họa, luôn có một ngày, trẫm sẽ lại xuất hiện ra. Ngay tại cái này ứng thiên quốc bên trong, nội tâm của hắn dậy sóng bành trướng. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, khua tay nói, Hải Công Công, thu lại, chặt chẽ đảm bảo, không cần thiết có bất luận cái gì tổn thất. Lão nô tuân chỉ. Hải Công Công khom người nói, ha ha ha ha, Thiên Nhi, người thọ lễ trẫm rất là thích. Lữ Thế Dân đi tới Lữ Thiên trước người, vươn tay vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai. Tại bực này long trọng trường hợp, Một vị hoàng đế vỗ vỗ một vị hoàng tử bả vai. Cái này ý nghĩa đã là rất rõ ràng. Quá cực lớn trên trận văn võ bá quan trừng tròng mắt nhìn xem một màn này. Giống như là thấy quỷ. Thành này thái tử để ở nơi đâu? Bọn hắn len lén liếc qua Lữ gia. Quả nhiên phát hiện Lữ gia sắc mặt khó xử. Ngũ quan đều rất giống xoắn suýt lại với nhau. Lộ ra có chút dữ tợn. Phụ hoàng thích liền tốt. Lữ Thiên cười khom người nói. Ha ha ha. Lữ Thế Dân cười lớn đi trở về long ỷ chỗ. Ngồi xuống. Sau đó hướng phía quá cực lớn trận khoát tay. Tấu nhạc. Nhảy múa. Theo hắn vui sướng mà âm thanh kích động quanh quẩn tại quá cực lớn trên trận. Rất nhiều khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người bốc lửa vũ cơ từ từ phía bát phương ra trận. Nhẹ nhàng nhảy múa. Như thải điệp nhẹ nhàng. Khiến người cảnh đẹp ý vui. Thọ yến chính thức bắt đầu. Tràng diện vô cùng vui mừng nóng nảy. Đây là ứng thiên quốc quy mô cao nhất thọ yến. Lữ Thiên bọn người ngồi cao tại trên cầu thang. Thưởng thức quá cực lớn trên trận vũ khúc. Rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có. Lữ Thiên ngẩng đầu. Phát hiện Lữ gia chính nhìn xem mình. Không khỏi doanh doanh cười một tiếng. Lộ ra tiêu chuẩn của mình tiếu dung. Sau đó. Hắn nâng chén, uống rượu, Lữ gia đồng dạng là nâng chén, uống rượu, giữa hai người ngầm hiểu lẫn nhau, tựa như rất bình thản, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào náo động. Thiên Nhi, uống, Lữ Thế Dân hướng phía Lữ Thiên cười nói, Nhi thần, kính phụ hoàng một chén, Lữ Thiên đứng dậy mời rượu, ngồi, Lữ Thế Dân vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng ứng thiên hoàng đế đại thọ. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người đứng dậy. Bọn hắn đại biểu cho chính là ba cái cường thế quốc gia. Ha ha ha, như thế nào? Lữ Thế Dân cười hỏi. Hiển nhiên là muốn nghe một chút nước khác lời nịnh nọt ngữ. Loại lời này nghe là thoải mái nhất. To lớn hùng vĩ, để người khó mà quên. Yên Phi khom người nói. Đích thật là khó gặp rầm rộ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Đường Mặc mở miệng nói. Do dự một chút, cứ nói đừng ngại, Lữ Thế Dân cười nói. Hôm nay chính là hắn thọ thần sinh nhật, tự nhiên là sẽ không trách tội bất luận kẻ nào. Ta biết Đường Huynh muốn nói điều gì. Lâm Vi đứng ra, hướng phía Lữ Thế Dân thi lễ nói. Lữ Thế Dân nhìn về phía Lâm Vi, hỏi, hắn muốn nói điều gì? Đường Huynh khẳng định là muốn nói cái này khúc nhạc kém một chút hương vị. Ít một chút vốn có bầu không khí. Lâm Vi cười nói. Nếu là có thể đổi thành người bên ngoài liền tốt. Lữ Thế Dân nhíu mày. Đây là ghét bỏ hắn ứng thiên quốc khúc nhạc. Ha ha ha. Lâm Huynh nói chính là. Nói đến tâm ta khảm bên trong. Đường Mặc cười nói. Liếc mắt nhìn về phía Lữ Thiên nơi đó. Ta nghe nói Tây Lương Vương bên cạnh có vị kỳ nữ. Tại Tây Lương cũng khá nổi danh. Tựa hồ là kia Tây Lương chứ danh Yên Vũ Lâu bên trong tỳ bà nữ. Am hiểu khúc âm, ngược lại là muốn nghe một khúc. Đường Mặc nói, ta cũng từng nghe nói. Chắc hẳn ngay tại lúc này đứng tại Tây Lương Vương bên cạnh vị này áo đen diệu nữ a. Yên Phi khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Mang theo một chút châm chọc cười nói. Lấy nàng thân phận, có thể tại cái này thọ yến thượng tấu khúc cũng là vinh hạnh của nàng. Không biết Tây Lương Vương coi là như thế nào? Lâm Vi cười ha hả nói. Con mắt nhắm lại, lóe ra lãnh mang. Hoa thuyền dạo đêm huyền vũ hồ một lần kia. Bọn hắn thế nhưng là đem Lữ Thiên ghi lại. Khoản tiền kia bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Lữ Thiên. Bây giờ tại cái này Lữ Thế Dân thọ yến bên trên. Có thể nhục nhã một chút Lữ Thiên chẳng phải là khoái trăng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.